lãnh ngoại thời. Ca là quy mút tí A-ra-ma-na. Chúng ta gọi là ca-la. Ca là quy mút tà ra ma na. Quy mút tí A-ra-ma-na. Chúng ta phối hợp như vậy gọi là luật hợp âm, gọi là tâm thí. Là pháp vượt ngoài thời gian, là pháp vượt ngoài thời gian. Phải không thuộc ba thời, không thuộc ba thời. Chấm phẩy. Đó chính là Niết bàn. Chính là Niết bàn. Và pháp chế định. Pháp chế định. Niết bàn nó không thuộc quá khứ, cũng không thuộc hiện tại, cũng không thuộc vị lai. Nó vượt ngoài thời gian không gian. Cho nên gọi là cảnh ngoại thời. Pháp chế định cũng vậy. Bởi vì ngoại thời của Niết bàn đó là vì nó không có lệ thuộc vào thế gian, không có lệ thuộc thế gian, do đó cho nên gọi là ngoại thời. Còn ngoại thời của chế định đó là vì pháp này không có thật, được giả lập, thành thử ra không thuộc về thời gian không gian. Cái gì nó có thật thì mới gọi là không gian của nó có. Ví dụ như một cái vật thể nào đó, đất nước lửa gió, chúng ta để đó thì đang lúc mà chúng ta thấy thì nó mới thuộc hiện tại, mà lúc mà cái vật thể được dời đi rồi thì sau này chúng ta nhớ tưởng lại thì nó thuộc quá khứ. Hay là người ta dự tính trong tương lai sẽ đặt cái vật thể đó ở chỗ vị trí này thì như vậy mới gọi là vị lai. Còn đằng này nó không có cái gì cả, cho nên chúng ta không thể nói được quá khứ là vị lai. Chấm suy dòng 19. Cảnh ngoại phần, cảnh nội phần. Cảnh nội phần cảnh nội phần Achata Ramana. Dạ. Chừng nào sư huynh đi, sư huynh cứ gọi mấy vị quý sư huynh đi to sao mấy vị cảnh nội phần. Là đối tượng thuộc bên trong. Là đối tượng thuộc bên trong, thuộc phần riêng. Phải thuộc cá nhân. Thuộc cá nhân. Cái từ mà gọi là nội phần đó, Achata Ramana, cái từ mà nội phần đó nó có nhiều cái ý nghĩa rắc rối lắm. Chúng ta đừng có thấy nó đơn giản thế này. Học thì chúng ta thấy đơn giản, nhưng mà khi chúng ta càng hiểu sâu thì chúng ta thấy nó chẳng đơn giản chút nào hết trơn. Nội phần nó có nhiều nghĩa lắm. Thí dụ như bây giờ như thế này, đối với cái vật ngoại thân thì cái gì mà thuộc thân này thì đó là nội thân, là nội phần. Thí dụ như ngũ quẩn này là nội phần, nhưng mà nội phần ở đây, nội phần của tôi nói cách nôm na, nội phần của tôi đó, tức là ngũ quẩn này của tôi nè, hả, nó thuộc nội phần. Còn khi mà tôi nhìn cái ngũ quẩn khác thì ngũ quẩn đó thuộc ngoại phần, thuộc ngoại phần. Nhưng mà cái cảnh ngoại phần, cảnh nội phần thì chúng ta nói vậy. Nhưng mà nếu chúng ta tính cho chặt chẽ thì pháp nào thuộc về quyền Indriya thì pháp đó thuộc nội phần, thuộc nội phần. Chẳng hạn như thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, hay là tâm nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, tỷ quyền, thì đó gọi là pháp nội phần. Còn cho dù là cái thân của mình đi nữa, nhưng mà cái gì mà không thuộc về thắt, tắc, không thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì cái đó thuộc ngoại phần. Bởi vì nó không có dính dấp gì đến chúng ta cả. Như bây giờ thế này nè, đối với một vị hành tứ niệm xứ thì nó còn rắc rối thêm một cái nữa. Thí dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi thiền, con mũi nó đốt chúng ta ngay chỗ này, à, tự nhiên thần kinh thân đó là nó cảm xúc ở đây, phải không? Cảm xúc ở đây thì ngay cái chỗ mà thân cảm xúc địa điểm này thì chỗ đó là nội phần, còn những cái chỗ khác thuộc ngoại phần. Những chỗ khác thuộc ngoại phần ghê gớm vậy chứ. Cho nên khi chúng ta đừng có cãi nhau về cái vấn đề mà nội phần là chính xác ở chỗ nào. Hỏi rằng cái pháp nội phần hay là cái cảnh nội phần. Nếu là cái cảnh nội phần thì cái gì mà thuộc về cá nhân này thì cái đó là cảnh nội phần. Nhưng mà về cái pháp nội phần thì chúng ta pháp nào là quyền thì pháp đó là nội phần, còn pháp nào là phi quyền, chẳng hạn các sắc khác gọi là phi quyền, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh thị, cảnh xúc đều là phi quyền cả. Chẳng hạn bây giờ chúng ta nhìn thấy cánh tay này, đây là cảnh sắc chứ gì nữa, nó là đối tượng của mắt. Nhưng mà lúc mà chúng ta nhìn thấy như thế này, bây giờ không nhìn thấy ở đâu cả, tôi nhìn thấy cái bàn tay của tôi, thì con mắt này, thần kinh nhãn này nó đang là nội phần, nhưng mà cái bàn tay này nó là ngoại phần. Nó ngoại phần nó mới là đối tượng của thần kinh nhãn được chứ. Nó là đối tượng thần kinh nhãn được chứ. Chúng ta hiểu không? Khi nào tôi lấy kim châm vào đây và cái bàn tay tôi ngay chỗ này nghe đau thì lúc đó là thân quyền sanh khởi ở đây, thần kinh thân sanh khởi ở đây, thì lúc bây giờ ngay chỗ này là nội phần, mà cái đầu cái kim này là ngoại phần, vì nó đối tượng của cái này. Sao? Bàn tay khác gì? Thì tất nhiên rồi, khi mà mình vỗ tay như thế này thì cả hai bên nào nội phần, bên nào ngoại phần chưa chắc. Thể bên nào đau nhiều, cảm nhận nhiều thì bên đó là nội phần, còn bên nào nó là tác động cho cái đau và sinh khởi thì cái đó là ngoại phần. Nhưng mà ngược lại cũng có thể là tay bên đây nó tác động bên đây đau, thì bên đây là nội phần hay ngoại phần? Chứ không phải chuyện giỡn đâu, không phải chuyện giỡn đâu. Cái hơi thở của chúng ta, hơi thở ra, hơi thở vào, em chúng ta nghe nó mát ở cái lỗ mũi đó, thì lúc bây giờ cái hơi thở đó, đừng nói là hơi thở của tôi là nội phần, không phải đâu, hơi thở đó là ngoại phần. Và cái mà nóng nóng mát mát ngay chỗ này là nội phần. Chúng ta phải phân biệt gì? Thể mà có bên trong thì phải có bên ngoài, mà muốn biết được bên trong là phải có bên ngoài so sánh. Vậy sao? Thể mà có chủ thể thì phải có cách thể. Thể mà chúng ta chấp nhận khi mà tôi déo cái chỗ này thì như vậy rõ ràng ở phía bên đây nó cảm, phía bên đây nó cảm giác, bên đây nó là thân quyền, thần kinh thân, nó đau mà chúng ta nhéo đau chứ ngón tay đâu đau. Thì như vậy cái này nó thuộc về cảnh xúc, và cái chỗ này nó thuộc về thân thức, thân thức bắt cảnh xúc. Và như vậy thì bên đây là ngoại phần, bên đây là nội phần. Phân tích cái này kỹ, khi mà chúng ta học thiền chúng ta phân tích kỹ. Mà nếu mà các vị mà muốn học thiền cho chú đáo là các vị phải học như vậy đó. Đi đến gặp các vị thiền sư, nhất là các vị thiền sư vi diệu pháp giải thích cho chúng ta nghe, chúng ta sẽ nắm bắt dễ dàng. Còn nếu không chúng ta ngủ nữa, tại sao vậy? Tại sao khi nổi, khi ngoại, khi nổi, khi ngoại, khi ngoại, khi nổi. Rồi lúc đó chúng ta điên đầu lên. Thành ra cảnh nội phần nó khác, mà cái pháp nội phần nó khác. Cái chỗ đó ghi góp gì cho phải yên trời. Thôi để mai mốt để coi được rồi. Mai mốt có dịp chúng ta sẽ học về cái vấn đề nội ngoại phần đó. Còn bây giờ chúng ta nói cảnh thôi. Chấm số dòng số 20. Cảnh ngoại phần. Cảnh ngoại phần. Một đơn các vị mình đi xin chủ trì đợi á. Không hết rồi sư huynh, các vị đi học đi. Ơi đi cái tăng đi. Hả? Đi xe tăng để đi chuẩn bị rồi. Rồi về mình chép bài xong. À. Bạn hít thở Ramana. Là pháp. Thuộc ngoại thân. Thuộc ngoại thân. Thuộc ngoại thân này. Tức là tâm sở hữu, tâm sở tác pháp. Tâm sở tác pháp không thuộc cá nhân, không thuộc cá nhân. Vậy kể cả niết bàn, kể cả niết bàn, niết bàn cũng ngoại phần nha. Niết bàn cũng ngoại phần. Chấm sử dụng 21. Cảnh nội ngoại phần. Cảnh nội ngoại phần. Sát và phải nhập thai. Thì mày cứ lá gì không vui lá gì nữa. Achat tâm bích thả Ramana. Đúng không? Đây là gom chung hai cảnh thành một. Đây là gom chung hai cảnh thành một. Gom không có ô. Gom có ô là khi nào sư cầm cái cục tẩy, sư tẩy nè. Gom chung hai cảnh thành một. Chấm phẩy. Vì rằng có thứ tâm vừa biết cảnh nội vừa biết cảnh ngoại Phật, vừa biết cảnh nội vừa biết cảnh ngoại Phật, chúng ta còn một phần nữa về phần tâm biết cảnh, và cảnh có bao nhiêu tâm biết, lẽ ra học trong phần này là chúng ta phải tự tính toán, chứ không phải là chúng ta chỉ ngồi đó chúng ta chép bài thì nó thụ động lắm. Và khi mà chúng ta tính toán, cho dù chúng ta tính toán không có chính xác, nhưng mà tính toán được bao nhiêu là chúng ta nhớ được bấy nhiêu. Còn khi mà chúng ta chép bài, chúng ta chép đó chứ chúng ta quên đó. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái phần trước hết để chúng ta đề cập đến cảnh sắc. Chúng ta nhìn lên bảng, chúng ta thấy cảnh sắc là đây nè. Cảnh sắc là đây, cảnh thinh là đây, cảnh khí là đây, cảnh vị là đây, cảnh xúc là đây. Năm cảnh tức là gồm lại bảy sắc pháp này là cảnh ngũ. Còn cảnh pháp tức là chỉ cho tâm sở hữu là sắc pháp, mà ngoài ra cảnh ngũ hiện tại. Cảnh chân đế tức là cái phần tâm sở hữu sắc pháp niết bàn. Cảnh tục đế tức là cái phần tục đế. Cảnh dục giới tức là chỉ cho 54 tâm dục giới, 52 sở hữu phối hợp và 28 sắc pháp. Cảnh đấu đại tức là gồm 27 tâm đấu đại và 33 sở hữu phối hợp. Cảnh niết bàn là chỉ cho niết bàn. Cảnh danh pháp tức là chỉ cho tâm sở hữu và niết bàn. Cảnh sắc pháp là chỉ cho 28 sắc. Cảnh quá khứ là tâm sở hữu sắc pháp đã diệt. Cảnh hiện tại là tâm sở hữu sắc pháp đang hiện hữu. Cảnh vị lai là tâm sở hữu sắc pháp sẽ sanh ra. Cảnh ngoại thời tức là niết bàn và chế định. Cảnh nội phần là tâm sở hữu sắc pháp thuộc về cá nhân. Cảnh ngoại phần là tâm sở hữu sắc pháp thuộc về bên ngoài, thuộc ngoại thân và luôn cả niết bàn. Cảnh nội ngoại phần tức là chỉ cho tâm sở hữu sắc pháp luôn cả niết bàn, bên trong và bên ngoài. Vậy là xong hết rồi. Nhớ rồi, chưa phải có nhiều đó. Rồi bây giờ cảnh sắc pháp như vậy thì cảnh sắc pháp có bao nhiêu tâm biết? Trước hết chúng ta dựa vào cái gì mà để chúng ta biết cảnh sắc pháp nó hiện khởi ở môn nào? Trong tam môn nó sanh vào nhãn môn. Mà sanh vào nhãn môn như vậy thì tâm nào xuất hiện ở nhãn môn? Tâm là nương nhãn môn. Hai tâm nhãn thức và 44 tâm dục giới hả? Là nương nhãn môn, luôn cả hai tâm thông. Như vậy thì nếu mà nói rằng tâm biết cảnh sắc mà biết một cách cố định nhất định thì chỉ có hai tâm nhãn thức. Còn biết mà biết bất định thì gồm có 44 tâm dục giới trừ ra ngũ sanh thức. Hả? 44 tâm dục giới trừ ngũ sanh thức. Sao? Hai tâm nhãn thức là biết nhất định không? Nhất định không? Thấy không? Mà bây giờ những tâm nào biết cảnh sắc nữa? Tức là 44 tâm dục giới. Ngoài ra 44 tâm dục giới ngoài ngũ sanh thức. Tại sao ngoài ngũ sanh thức? Ở đây trừ hai tâm nhãn thức, trừ hai nhãn thức là vì hai nhãn thức đã lấy về cái phần nhất định rồi. Còn tám thức còn lại, tám thức kia là hoàn toàn không biết cảnh sắc. Chúng ta hiểu không? Tám thức kia là hoàn toàn không biết cảnh sắc. Còn hai nhãn thức tại sao ở đây lại trừ ở dưới này? Là tại vì nó đã lấy trong cái phần nhất định rồi. Còn ở dưới này là chúng ta lấy 44 tâm này là chúng ta lấy trên phương diện bất định. Chúng ta lấy trên phương diện bất định. Cho nên chúng ta phải loại trừ ra 10 chứ. Phải loại trừ ra 10 chứ. Chứ nếu ở dưới này chúng ta chỉ loại trừ ra 8, chúng ta lấy thêm hai nhãn thức. Như vậy có nghĩa là chúng ta nói hai tâm nhãn thức biết nhất định và 46 tâm dục giới trừ ra 8 thức kia cũng biết bất định, thì như vậy người ta sẽ móc ra, người ta nói rằng trong 46 này có hai tâm nhãn thức. Chẳng lẽ hai tâm nhãn thức là vừa biết nhất định vừa biết bất định sao? Chúng ta đã loại nó trên rồi, không có gì thắc mắc cả. Thì sao rồi, chỉ có mới cái vô cái màu lộ chút xíu vậy mà có sự nghi ngờ thắc mắc rồi, làm sao? Sao chúng ta học tới đây? Chú vô cảnh sát có 46 tâm biết, thực ra thì 48 tâm biết, để luôn hai tâm thông á. Cảnh sắc có 48 tâm biết, hai chấm, hai tâm nhãn thức, hai tâm nhãn thức mở ngoặc đơn nhất định, nhất định đúng không? Phải bốn mươi bốn tâm dục giới ngoài ngũ xung thức, 44 tâm dục giới ngoài ngũ xung thức. Và hai tâm thông. Và hai tâm thông. Tâm thông tức là cái tâm diệu trí. Mở ngoặc đơn bất định, tại sao chúng ta lấy phần bất định ở đây? Trong 44 tâm dục giới đó chúng ta thấy như 8 tâm tham. 8 tâm tham đôi lúc nó biết cảnh sắc, cũng có đôi lúc nó biết cảnh thinh, cũng có đôi lúc biết cảnh khí, cũng có đôi lúc biết cảnh vị, có đôi lúc biết cảnh xúc. Vì vậy cho nên được gọi là nó biết cảnh sắc bất định, chứ không phải là chuyên môn biết cảnh sắc. Nó biết rất nhiều cảnh. Rồi hai tâm thông, tức là thông thiện và thông tốt. Hai tâm thông đó cũng biết cảnh sắc bất định. Là những vị có thần thông có đôi khi dùng thần thông để thấy cảnh sắc, có đôi khi dùng thần thông để nghe tiếng chẳng hạn. Do đó cho nên chúng ta lấy trên phương diện bất định thôi. Chứ chúng ta không thể lấy để cố định được. Chấm xíu dòng, gạch đầu dòng. Vậy cái lớp này tôi mệt quá, không thông minh tí nào hết trơn. Vậy lớp thông minh mình dễ dạy. Khổ đời. Sao kỳ vậy? Chúng sinh thời xưa rất là thông minh, chúng sinh thời nay hả? Họ không phải là thông minh lắm, nhưng mà có điều là họ khéo giấu cái dốt của họ. Mình dạy nhiêu họ cũng gật đầu cả. Chứ không phải là thông Thật ra không phải là thông minh, ở đâu cũng vậy thôi. Nhưng mà có điều là nó có như thế này, phải công bằng mà nói, thì họ không phải là thông minh. Nhưng có điều là dạy ở đây đó, là vì tôi dạy cái lớp cho Chư Tăng, cho nên mục đích là để đào tạo Chư Tăng, tăng tài. Do đó cho nên nó mệt là ở chỗ là cố làm sao cho các vị hiểu bài. Còn dạy các lớp trên Sài Gòn đó, dạy chỉ để cho có niềm tin, miễn sao họ có niềm tin với Phật Pháp được rồi. Còn cái vấn đề mà chuyên sâu thì không chuyên sâu. Chính vì vậy mà không có mệt. Chấm sử dụng cảnh thinh. Cảnh thinh phải. Cảnh thinh có nhiêu ta biết, cũng vậy thôi. Hễ cảnh sắc có nhiêu ta biết thì cảnh thinh cũng có chừng bấy nhiêu ta biết thôi. Nhưng mà đổi lại thì biết cảnh thinh là cái vai trò nhất định, cái vai trò chính thức phải là hai tâm nhĩ thức. Còn bốn tâm dục giới và hai tâm thông cũng là biết cảnh thinh bất định à. Chúng ta nắm bắt được chưa? Gật đại đi. Thiệt khổ hết chứ còn. Cảnh thinh có 48 tâm biết. Có 48 tâm biết. Hai chấm. Hai tâm nhĩ thức. Hai tâm nhĩ thức. Hai tâm nhĩ thức mở một đơn nhất định. Đúng một đơn. Phải. 44 tâm dục giới ngoài ngũ xâm thức. 44 tâm dục giới ngoài ngũ xâm thức. Và hai tâm thông mở một đơn bất định. Đối với năm cảnh sắc pháp này thì chúng ta dễ nói, không có gì lạ. Xuống dòng gần đầu dòng. Cảnh khí. Có 48 tâm biết. Hai chấm. Hai tâm tỷ thức. Hai tâm tỷ thức mở một đơn nhất định. Phải. 44 tâm dục giới và hai tâm thông. 44 tâm dục giới ngoài ngũ xâm thức. 44 tâm dục giới ngoài ngũ xâm thức. Và hai tâm thông. Mở một đơn bất định. Xuống dòng gần đầu dòng. Cảnh vị. Cảnh vị. 48 tâm biết. Chút xíu nữa khi mà chúng ta học cái phần quả thị thứ hai là chúng ta phải đối chiếu với cái này để chúng ta tính ra. Bây giờ tôi tính dùm cho cái này thôi. Cái phần nào dễ thì tôi tính dùm, còn cái phần nào khó thì quý vị phải tự tính. Cảnh vị có 48 tâm biết, 2 chấm, 2 tâm thiệt thức, mở ngoặc đơn, nhất định, đóng ngoặc đơn, phẩy. Của 14 tâm dục giới ngoài ngũ sông thức và 2 tâm thông. Và 2 tâm thông. Mở một đơn bất định. Chấm sử dụng cái đầu dòng cảnh xúc có 48 tâm biết, 2 chấm, hai tâm thân thức, mẫu thực đơn nhất định. Mẫu thực đơn phải 44 tâm dục giới ngoài ngũ sông thức, phải 2 tâm thông bất định. Chấm sử dụng cảnh ngủ có 46 tâm biết, có 46 tâm biết, 2 chấm, 3 tâm ý giới, mở một đơn nhất định, phải đóng một đơn phải. Chữ nhất định và chữ bất định chúng ta để trong một đơn hết, phải bốn mươi mốt tâm dục ý thức giới, 41 tâm dục ý thức giới và 2 tâm thông. Bất định. Bất định trong một đơn. Chấm tí dòng, ngành đôi dòng cảnh ngủ rồi cảnh pháp, cảnh pháp, cảnh pháp. tức là chúng ta gom năm cảnh này lại. Còn giờ cảnh pháp, cảnh pháp là cái gì mà ngoài ra cảnh ngũ hiện tại? Như vậy thì trên này bạn nêu chúng ta lấy hết, trừ ra cảnh ngũ hiện tại thôi. Lúc mà nó ở hiện tại thì chúng ta kể nó là cảnh ngũ, nhưng mà thuộc quá khứ hay vị lai chúng ta cũng kể nó là cảnh pháp. Do đó cho nên chúng ta nhìn ở trên chúng ta thấy nè, tâm mà biết cảnh pháp thì lại ngoài ra cái tâm dục giới này thì nó biết cách lộn xộn. Còn trước hết thì chúng ta lấy tâm thiền cái đã. 40 tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế nó biết được niết bàn phải không? Như vậy là nó biết cảnh pháp. Tâm này biết cảnh tục đế, đề mục tục đế chi nhẹ biết cảnh pháp. Còn tâm này, ba tâm này biết cảnh tục đế, ba tâm này biết cảnh chân đế, biết cảnh danh pháp, lấy lại tâm cũ. Ba tâm này tục đế, ba tâm này biết cảnh chân đế. Như vậy thì tất cả là 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế mà chúng ta gom lại, chúng ta nói 67 tâm thiền. 67 tâm thiền đó đều biết cảnh pháp. Biết cảnh pháp không? Bởi vì cảnh sắc hình khi bị xúc không có. Chúng ta đừng có nghĩ rằng khi mà cái đề mục mà cái vị tu thiền sắc giới như là đề mục đất, nước, lửa, gió, chúng ta cứ nghĩ là lấy cái đề mục này mà tu tập, rồi chúng ta cho rằng như vậy trong lúc mà vị đó hành thiền, vị đó niệm cái điều một cách thế ná, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, thì đó là biết cái cảnh, biết cảnh sắc thinh khi bị xúc vân vân. Không phải, đề mục của vị đó là đề mục chế định, gọi là nimitta panyati, là tiêu biểu chế định. Cái đề mục của tiêu biểu chế định, bởi tại sao vậy? Nói đề mục đất chứ kỳ thật không phải là đất, không phải là đất mà đất theo cái chân đế. Vị đó lấy một cái mảng đất tròn, vị đó để phía trước mặt, vị đó chế định là bách huy là đất, nhưng mà thật sự tay chân vị đó đâu có sờ chạm, đâu biết cứng hoặc mềm, mắt chỉ nhìn thôi, mà cái niệm là đất cứ dán chặt tâm vô trong đó cho đến khi đất định. Như vậy cũng là tục đế. Thành thử ra ở đây chúng ta phải biết rằng cảnh pháp của tâm sắc giới là cảnh pháp thuộc về chế định. Còn cảnh pháp của cái tâm siêu thế là cảnh pháp thuộc về chân đế. Còn cảnh pháp của tâm sắc giới như thế nào? Cảnh pháp của tâm sắc giới nếu là tâm không vô biên xứ thì cảnh pháp đó cảnh pháp chế định. Còn nếu là tâm thức của biên xứ và tâm phi tưởng phi vi tưởng xứ thì cảnh pháp đó là cảnh pháp chân đế. Tại sao là chân đế? Vì tâm này, lấy tâm này làm cảnh. Vì bậc thiền này, lấy tâm thiền này làm đề mục. Vậy đó. Vì sao? Nước cũng trôi rồi không? Khi mà dạy tôi nhìn xuống là tôi biết nuốt trôi hay không trôi. Khi mà cái lời nói mà tôi thoát ra mà tôi nghe nó dội trở lại, nó đập vào ngực làm cho tôi tức ngực á, gọi là bệnh tức, tôi biết không? Là lúc đó tôi biết lớp không hiểu hết. Nó khổ đời gì. Sao giờ dưới bài đó chứ gì. Còn hiểu để nữa cho ta nghiên cứu. Nếu mà nữa các vị mà đứng lớp dạy, tự nhiên các vị sẽ hiểu liền, buộc lòng phải hiểu. Bởi vì không bao giờ là ông thầy mà không hiểu bài. Làm học trò không hiểu bài thì được chứ hãy mà cho lên đứng cái vai trò là ông thầy thì buộc lòng phải hiểu. Không hiểu làm sao giải cho người ta nghe. Còn hễ mà chúng ta không hiểu bài chúng ta giảng, không ai hiểu gì cả thì chúng ta đổ thừa tại lớp. Yếu quá. Tại lớp yếu chứ không phải mình yếu. không bám thầy dữ lắm. Chấm xí dòng cảnh sát chà cũng nhiều cơ nha. Trừ ra 13 còn lại 40. Hôm mốt như vậy thì 7, 9, 10 110 phải không? 111 phải không? 110 110 cảnh sát có 110 tâm biết, có 110 tâm biết. Hai chấm. Sáu mươi bảy tâm thiền. Sáu mươi bảy tâm thiền. Mẫu vật đơn nhất định. Sáu mươi bảy nếu chúng ta nói hẹp là bao nhiêu? 274 là 30, 27 chữ 8 là 35.